Tận thế nhạc viên, chương 1910, tự sự lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói chuyện quyền, Áp Nhung lắp bắp nói. Ta không quá lý giải, ta đều đem phó bản tên quên đi. Đây là Lâm Tam Tửu đối nàng cũng không giải thích qua bộ phận. Làm ta bị dòng sông xông vào cái này phó bản bên trong thời điểm. Không biết vì cái gì, ta nói với Áp Nhung một câu. Ta cuối cùng là mang ngươi đến. Lâm Tam Tửu nhìn đám người. Nói, chính là này câu nói. Làm Áp Nhung cảm thấy ta phi thường khả nghi. Về sau trừ đi ta một khối lớn có độ tin cậy. Áp Nhung không tốt lắm ý tứ vuốt vuốt cái mũi. Xem như chấp nhận, lúc ấy ta chú ý tới. Các ngươi đều là phồn giáp thành người. Có cộng đồng trải qua. Lại cùng nhau gặp phải không biết phó bản. Lại một chút không có cùng chung mối thù. Giúp lẫn nhau ý tứ. Ngược lại lẫn nhau đề phòng. Thật giống như sợ người khác đối chính mình hạ thủ đồng dạng. Lúc này phòng bên trong mọi người và lúc ấy đồng dạng. Lẫn nhau cách mấy bước. Ôm cánh tay. Khác biệt chính là. Bọn họ ánh mắt đều tập trung vào Lâm Tam Tửu trên người. Hiện tại ta rõ ràng tại sao. Bởi vì không chỉ ta không hiểu ra sao nói vô cùng khả nghi. Cùng người như vậy, chỉ ít còn có Khương Điềm cùng thần bác sĩ. Ta là thật không rõ ta nói cái gì sẽ nói kia một phen. Khương Điềm bụng mặt thở dài nói. Ta về sau giải thích, cũng không đủ có sức thuyết phục. Cái kia, mặt chuột do dự nói. Vạn Phục Đặc cũng đã nói. Hắn nói ta hiểu lầm. Nếu như không cực hạn tại miệng nói cái gì lời nói. Vậy chính ngươi cũng biểu hiện được rất kỳ quái a. Người Nguyên Thủy lập tức đáp. Có người vừa mở đầu. Lập tức lại có mấy người chỉ ra người khác chỗ khả nghi. Chính bọn họ cũng lập tức bị đừng người coi là. Hành tích không bình thường. Nhìn như vậy xuống tới. Tại 13 người còn không có tiến vào phó bản trước đó. Đối người khác hồ nghi cùng cảnh giác liền đã rất nồng. Có người thậm chí thẳng đến người khác điểm ra đến. Mới ý thức tới chính mình giữa bất chi bất giác lệnh người khởi nghi. Lâm Tam Tửu giương một tay lên. Ngừng lại đám người thảo luận. Không kỳ quái. Đây là phó bản cho chúng ta. Ban đầu giả thiết. Nàng ánh mắt tựa hồ chính là một cái nhắc nhở. Bị nàng nhìn chăm chú người. Đều nhớ tới không nên động cảnh cáo. Một đám một lần nữa ổn định vị trí. Tại một đám có độ tin cậy không trọn vẹn người trong. Tại biết rõ người khác đối ngươi tràn ngập cảnh giác tình huống hạ. Truyền bá media cùng message không chỉ có khó khăn trọng trọng. Càng đừng đề cập muốn liên tiếp thành công 4 lần. Nhiệm vụ cơ hồ là không thể nào. Cho nên muốn trùng kiến có độ tin cậy. Khương Điềm phản ứng lại. Không sai. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Nhưng là trùng kiến có độ tin cậy thực khó khăn. Coi như lao lực chứng minh một câu nói của mình là nói thật. Làm một người tin ngươi. Một câu cũng chỉ có thể sinh ra không. Một chia cho 12 có độ tin cậy. Ít đến có thể bỏ qua không tính. Nếu có một người cho rằng ngươi nói láo. Vậy coi như không xong. Một câu liền có thể trừ đi ngươi không. Một. Chính là bởi vì này loại đạt được thượng cố ý thiết kế ra không cân bằng. Dẫn đến tại cái này phó bản bên trong. Nói thật ra chỉ là một cái đần biện pháp. Thế nhưng là không nói thật ra. Như thế nào gia tăng có độ tin cậy? Khương Điềm sắc mặt mê hoặc hỏi. Nói láo nguy hiểm không phải càng lớn sao? Nếu bị nhân sự sau xác minh phát hiện. Thậm chí có thể sẽ thành lập được một cái lừa gạt ấn tượng. Rất đơn giản. Nói không thật không giả. Lâm Tam Tửu chậm rãi đáp. Dừng một chút, đám người mê hoặc, hồ nghi, không tin liền cùng nhau tuôn ra phát ra tới. Cái gì gọi là không thật không giả, hoặc là thật muốn a giả, đâu còn có trung gian. Lại nói, cái này sao có thể trùng kiến có độ tin cậy. Tại một cái mắt trần có thể thấy sự thật cơ sở bên trên. Thành lập được một bộ cỗ có sức thuyết phục tự sự. Liền có thể tranh thủ tín đồ. Lâm Tam Tửu khoát tay. Chỉ hướng gian phòng bên kia thần bác sĩ cúi thấp đầu thi thể. Huyên ầm ĩ thanh chậm rãi yên tĩnh trở lại. Nàng nhìn chằm chằm đám người nói. Thần bác sĩ ghi chép hệ thống là sự thật. hắn tử vong là sự thật. Không cần người khác khuyên, chúng ta liền biết bọn chúng là thật. Nhưng chúng nó chỉ là toàn bộ tình huống hai tiểu mảnh vỡ mà thôi. Ánh lửa tại tường bên trên ném kế tiếp cái bóng đen to lớn. Phòng bên trong không một người nói chuyện, cũng không ai động, đều đang lẳng lặng chờ nàng nói đi xuống. Trước mặt chúng ta chỉ có mấy cái mảnh vỡ thức sự thật. Tỷ như thần y sinh tử, tỷ như hắn gọi chúng ta đi vơ vét giấy. Chỉ dựa vào này mấy cái mảnh vỡ, kỳ thật cái gì cũng nói không được. Nhưng là lúc này, có người căn cứ mảnh vỡ thức sự thật, công bố chính mình chắp vá ra chân tướng. Đưa ra một bộ nhìn qua thực hợp lý tự sự. Nó không phải là media cũng không phải message. Thực an toàn, đúng không? Làm ngươi cho rằng này một bộ đầy đủ tự sự chính là sự thật thời điểm. Ngươi tự nhiên vì người kia tăng lên đại lượng có độ tin cậy. Dù cho ngươi không đồng ý bộ này tự sự, ngươi cũng chỉ sẽ cho rằng người kia nói sai, mà sẽ không cho là đối phương có chủ tâm nói láo lừa ngươi. Đúng hay không? Lâm Tam Tửu mỉm cười. Bởi vì nàng quả nhiên nhìn thấy đám người bên trong khó xem tiếp đi sắc mặt. Thần bác sĩ là chết như thế nào? Hắn là ai giết? Sát thủ động cơ là cái gì? Vì cái gì lựa chọn lúc này giết chết hắn? Hắn ghi chép hệ thống. Đến tột cùng là vì chúng ta tốt? Vẫn là vì chính hắn thuận tiện? Các ngươi biết nói ra chân tướng sao? Các ngươi kỳ thật không biết. Các ngươi chỉ là tại tin tưởng người khác tự sự lúc sau. Giác đến mình biết rồi. Ngươi có ý tứ gì? Văn Á cuống họng nặng nề hỏi. Theo mí mắt phía dưới nhìn chằm chằm nàng. Ta hy vọng các ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút. Lâm Tam Tửu đối với hắn có tai như điếc. Nói. Trước mắt quay chung quanh thần bác sĩ cái chết. Trong chúng ta hết thảy lưu truyền ba bộ tự sự. Mỗi một bộ đều nói một cái khác biệt chuyện xưa. Đúng hay không? Theo đám người sắc mặt thượng xem. Có người chính dãy dụa lý giải nàng ý tứ. Có người đã lộ ra vẻ chợt hiểu. Còn có người chính mặt không biểu tình. Vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu. Ta vẫn không hiểu. Hay Na mờ mịt nói. Người nói tự sự. Đến tột cùng là chỉ cái gì? Ta trước theo gần nhất mới xuất hiện hai cái tự sự bắt đầu đã nói. Bởi vì chúng nó đều thuộc về cùng là một người. Lâm Tam Tửu cười với nàng cười. Đưa tay chậm rãi theo chỗ mi tâm tháo xuống mấy cây lông mày. Một, thần bác sĩ ghi chép hệ thống là vì đi săn ống loa. Có người âm thầm phát giác được điểm này. Liền giết hắn. Hai, thần bác sĩ ghi chép hệ thống ảnh hưởng đến người nào đó đi săn ống loa hành động. Vì để cho chúng dừng ghi chép hệ thống. Liền giết hắn. Đang hấp khí âm thanh bên trong. Mấy người đều nghiêng đầu qua đi. Tập trung vào Văn Á. Văn Á lạnh một khuôn mặt. Không rên một tiếng. Không sai, các người cũng nhớ rõ. Hai loại tự sự góc độ đều là hắn một người nói ra. Lâm Tam Tửu thở dài nói. Đến tột cùng cái nào là chân tướng. Cũng không trọng yếu, bởi vì chính hắn cũng không biết. Nhưng chỉ cần các ngươi chọn một tin tưởng. Chẳng khác nào tiếp nhận Văn Á tự sự góc độ. Ngoại trừ vì hắn gia tăng có độ tin cậy bên ngoài. Đối với hắn sau đó phải nói chuyện xưa. Cũng càng thêm không có sức chống cự. Chỉ cần chúng ta tin tưởng hắn. Hắn liền thành lập. Áp Nhung thì thào nói. Nói chuyện quyền. Chính là như thế này. Lâm Tam Tửu gật đầu một cái nói. Nói chuyện quyền thành lập cùng tăng lên. Cũng phải cần người nói chuyện có nhất định tín nhiệm cơ sở. Nói ví dụ. Chỉ muốn mọi người đều tin tưởng một người tại cái nào đó ngành nghề bên trong thế lực rất lớn. Người kia liền so đồng hành càng có lời nói có trọng lượng. Ngươi tin tưởng người nào đó là quan tâm ngươi. Vì muốn tốt cho ngươi. Người kia liền so người xa lạ càng có lời nói có trọng lượng. Đồng lý, một khi ngươi tin tưởng Văn Á tại phó bản bên trong phát hiện chân tướng. Hắn kế tiếp liền đối. Cái gì là càng nhiều chân tướng? Cỗ lời nói có trọng lượng. Đây chính là nói chuyện quyền tranh đoạt chiến. Bản chất, ngươi này tiểu tử, là muốn cho ta tin tưởng ngươi lúc sau. Đem ta biến thành ống loa đi. Hay Na một tiếng gầm thét, đem vẫn kinh ngạc suy nghĩ đám người cấp kinh ngạc nhảy một cái. Người nói với ta hung thủ kia chỉ là vì giết thần bác sĩ. Ta không cần phải quá cẩn thận. Cũng là nguyên nhân này sao? Đều đừng nhúc nhích. Lâm Tam Tửu thanh âm không lớn. Lại quát bảo ngưng lại trụ hay na. Lông mày của ngươi. Khương Điềm quay đầu nhìn nàng. Mặt bên trên kinh nghi cũng nhịn không được. Tại chàng một cái duy nhất đối Lâm Tam Tửu tướng mạo thay đổi hào không kinh hãi người. Chính là Áp Nhung. Không chỉ có không kinh hãi. Nàng trông thấy người khác giật mình. Tựa hồ còn có chút đắc ý. Kỳ thật Văn Á khai thác hai cái tự sự góc độ. Cũng không phải là thượng sách. Bởi vì như vậy nói phục lực liền giảm xuống. Lâm Tam Tửu không có trả lời. Chỉ là một bên bạt một đạo khác lông mày. Một bên tiếp tục nói. Nhưng là ta nghĩ. Hắn cũng là bị bức phải không có cách nào. Hắn đã phát hiện phó bản bên trong một cái kia ảnh hưởng lực phổ biến nhất. Sức thuyết phục lớn nhất tự sự. Vì cùng nó chống lại. Hắn chỉ có thể tận khả năng đất nhiều vì chính mình chiếm cứ một ít không gian. Cái gì tự sự? Là A Bạc sững sờ hỏi. Tại trong chúng ta có một sát thủ. Chính tính toán một đám ám sát chúng ta. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn cái kia nãy giờ không nói gì nữ nhân. Thấp giọng hỏi. Ta nói không sai chứ. Quản Nam. Bản chương xong. Cách chương.